Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Tây Giã không muốn giải thích nhiều với Lý Chi Quốc, không có gì đâu. Tôi về trước đây, anh đoán Khương Chi Chi hẳn vẫn còn ở trong thành phố. Lý Chi Quốc cau mày, muộn thế này rồi cậu định đi đâu? Hơn nữa mẹ của Biên Chiến vẫn chưa tỉnh lại. Biên Tiêu Tiêu mắt đỏ hoe, nói, anh Tây Giã, mẹ em mà tỉnh lại, chỉ có nhìn thấy anh thì bà mới bình tĩnh được. Lý Chi Quốc cũng gật đầu đồng tình, chẳng phải Biên phu nhân coi cậu như con trai ruột sao? Bây giờ Biên Chiến không có ở đây, cậu không thể không lo cho bà ấy được. Châu Tây Giã giơ tay nhìn đồng hồ, mọi người cứ trông trước đi, tôi sẽ quay lại trong vòng một tiếng. Nói xong, anh không thèm để ý đến Biên Tiêu Tiêu, xoay người rời đi nhanh chóng. Biên Tiêu Tiêu mắt đỏ nhìn theo bóng lưng Châu Tây Giã đi xa, lòng hiểu rõ anh đi tìm cô gái nhà quê đang ăn mì kia. Lý Chi Quốc đứng bên cạnh, nhận ra biểu cảm kỳ lạ của Biên Tiêu Tiêu, nghĩ đến những lời đồn đại mấy năm qua. Sao ông lại có cảm giác Châu Tây Giã dường như không hề thích Biên Tiêu Tiêu, đến một ánh mắt cũng chẳng muốn nhìn thêm. Châu Tây Giã suy nghĩ một hồi, đoán rằng Khương Chi Chi đưa Dương Phượng Mai ở lại gần bệnh viện. Với tính cách tiết kiệm của bà, Khương Chi Chi chắc chắn sẽ chọn nơi ở rẻ nhất để hợp ý. Quả nhiên, khi đến hỏi thăm, anh xác định được hai người họ đang ở một nhà trọ nhỏ. Nhưng nhân viên lễ tân nói, hai người họ chỉ về một lần vào buổi chiều, sau đó không thấy quay lại nữa. Châu Tây Giã rời nhà trọ, đứng trên phố mà suy nghĩ. Khương Chi Chi có thể đưa Dương Phượng Mai đi đâu? Cửa hàng bách hóa và hợp tác xã giờ này đã đóng cửa, công viên thì cảnh quan không đẹp bằng thôn Thanh Tuyền, chắc chắn hai người sẽ không dạo chơi ở đó vào lúc này. Còn lại một nơi khả dĩ, rạp chiếu phim, với tính cách phóng khoáng của Khương Chi Chi, rất có thể cô sẽ đưa Dương Phượng Mai đi xem phim. Không chần chừ, Châu Tây Giã lập tức đi về hướng rạp chiếu phim. Đến nơi, bộ phim vừa mới bắt đầu chiếu, anh nghĩ vào trong tìm không thực tế. Vì vậy quyết định đứng chờ ở lối ra duy nhất của rạp. Một bộ phim dài 1 tiếng rưỡi, Châu Tây Giã đứng thẳng như một cây tùng trong suốt thời gian đó. Khi phim kết thúc, từng tốp người ùa ra, vừa đi vừa hăng say bàn tán về nội dung phim. Khương Chi Chi cảm thấy bộ phim khá thú vị, dù hình ảnh trắng đen không rõ nét lắm, nhưng cốt truyện lại rất hào hứng. Dương Phượng Mai liên tục khen ngợi, xem ở rạp đúng là hay thật. Mỗi lần ở làng chỉ nghe tiếng ù ù không rõ, chẳng hiểu nói gì, cũng không rõ nét như thế này. Nói rồi bà cảm thán về số phận nhân vật trong phim. Cái cậu chiến sĩ trẻ ấy thật tội nghiệp, chưa kịp đợi chiến thắng đã hy sinh. Xem mà tôi rơi nước mắt, nếu đó là đại tráng nhà tôi không chịu nổi mất. Khương Chi Chi định an ủi bà vài câu, vừa ngẩng đầu đã thấy Châu Tây Giã giữa đám đông. Anh đứng đó quá nổi bật, như tùng như bách, khí chất kiêu hùng. Cô ngẩn người, thấy Châu Tây Giã đang bước tới gần mình và Dương Phượng Mai, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Anh cố tình đến tìm họ sao? Khương Chi Chi kéo Dương Phượng Mai đứng yên tại chỗ, sửng sốt nhìn Châu Tây Giã tiến lại gần. Ban đầu, Châu Tây Giã định hỏi thẳng, chiều nay Lý Chi Quốc có tìm em nói gì không? Nhưng khi thấy vẻ mặt chỉ toàn ngạc nhiên của Khương Chi Chi, anh đổi ý, bác gái, hai người đi xem phim à? Dương Phượng Mai gật đầu lia lịa. Đúng vậy, đội trưởng Châu cũng đi xem phim sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Tây Giã lắc đầu, ánh mắt hướng về Khương Chi Chi. Không, tôi đến tìm kỹ thuật viên Khương có chút việc. Dương Phượng Mai rất nhanh nhảy, vội vàng nói. Hai người cứ nói chuyện, tôi đi một lát. Nói xong, bà vội chạy đi như một làn gió. Khương Chi Chi hơi bối rối nhìn Châu Tây Giã. Đội trưởng Châu, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Châu Tây Giã nhìn ánh mắt của Khương Chi Chi, ánh sáng trong veo không một chút gợn sóng, rõ ràng là cô chẳng hề để tâm đến nội dung cuộc trò chuyện với Lý Chí Quốc. Anh cân nhắc rồi mở miệng hỏi, ở quán mì hôm nay, em thấy anh, tại sao lại tránh đi? Khương Chi Chi ngẩn người, hả, Châu Tây Giã đến đây chỉ để hỏi chuyện này thôi sao? Cô vội vàng giải thích, em thấy anh đi với bạn gái, sợ nếu chào hỏi sẽ khiến bạn gái anh hiểu lầm. Châu Tây Giã cau mày, bạn gái của anh, Khương Chi Chi gật đầu chắc chắn. Đúng vậy, cô gái xinh đẹp đi cạnh anh ấy. Châu Tây Giã nhíu mày sâu hơn. Đó không phải bạn gái anh, chỉ là em gái của Chiến Hữu, lớn lên cùng nhau thôi. Đôi mắt Khương Chi Chi sáng rực. Thế à, vậy cũng coi như thanh mai trúc mã rồi. Châu Tây Dã bất lực, không ngờ cô lại hiểu lầm như vậy. Nhưng nhìn dáng vẻ hời hợt của cô, anh lại thấy lòng mình khó chịu mơ hồ. Anh bình thản giải thích thêm, không phải thanh mai trúc mã gì cả. Chiến hữu của anh đã hy sinh 3 năm trước, hôm qua là ngày giỗ của anh ấy. Vì thi thể không tìm được nên hôm qua, gia đình đã tổ chức lễ chôn áo quan ở Nghĩa Trang Liệt Sĩ. Khương Chi Chi thoáng cảm thấy áy náy, lòng nặng nề vì đã khơi lại nỗi buồn trong anh. Cô vội nói, xin lỗi anh, Châu Tây Dã thở dài, nhưng cô chẳng hề phản ứng đặc biệt trước việc anh cố tình làm rõ chuyện này. Cô cũng không nghĩ gì sâu xa, thôi, cứ từ từ vậy. Anh bèn bổ sung một câu, trước đây anh chưa từng có bạn gái, cũng chưa thích ai. Dứt lời, ánh mắt anh chuyển sang nhìn Dương Phượng Mai đang đứng không xa. Trễ rồi, để anh đưa hai người về, sao tự nhiên lại đến thành phố vậy? Khương Chi Chi chưa kịp phản ứng với câu nói đầu tiên của anh thì anh đã chuyển chủ đề. Cô đành vừa bước theo anh vừa trả lời, bác thấy không khỏe, nên em đưa bác đến thành phố khám. Châu Tây Dã chậm rãi hỏi, không sao chứ? Khương Chi Chi lắc đầu, cũng không nghiêm trọng, bác sĩ kê đơn thuốc đông y, uống nửa tháng là ổn. Dương Phượng Mai nghe thấy hai người nhắc đến mình, liền chen vào. Đúng là bác sĩ thành phố giỏi thật, chỉ cần nhìn là biết bác bị tích tụ tức giận nhiều quá, mọi thứ dồn lại một chỗ. Khương Chi Chi bật cười, là khí huyết kết ở gan. Dương Phượng Mai gật đầu lia lịa, đúng đúng, bác tức giận nhiều quá, lấy chồng xong ngày nào cũng bị mẹ chồng hành. Bố đại tráng không quản, còn hùa theo mà mắng bác. Bà nói rồi quay sang nhìn Khương Chi Chi với vẻ đầy kinh nghiệm sống. Sau này cháu lấy chồng, nhất định phải chọn nhà có mẹ chồng dễ tính. Nếu mẹ chồng khó tính, ngày tháng khổ lắm đấy. Khương Chi Chi ngượng ngùng gãi tai. Bác ơi, sao lại lôi chuyện này vào nữa rồi? Mau về thôi, Châu Tây Dã, chủ đề này anh thật sự không biết phải tiếp lời thế nào. Nghĩ lại, mẹ anh hình như cũng không phải người dễ tính. Anh tiễn Khương Chi Chi và Dương Phượng Mai đến trước cửa nhà trọ rồi hỏi. Bác, mai hai người về làng đúng không? Dương Phượng Mai gật đầu. Về chứ. Châu Tây Dã gật đầu đáp. Vậy mai đợi cháu một chút, cháu cũng về. Khi đó, chúng ta cùng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói được ngồi xe của Châu Tây Dã, vừa tiết kiệm tiền vé xe vừa ngồi một mạch đến tận cổng làng. Dương Phượng Mai vui vẻ gật đầu lia lịa. Được được, mai chúng tôi đợi anh. Châu Tây Dã nhìn Khương Chi Chi lần nữa rồi mới xoay người rời đi. Khương Chi Chi hơi thắc mắc, tại sao anh không hỏi em mà lại hỏi bác? Dương Phượng Mai thì cười tươi rói nhìn bóng lưng Châu Tây Dã xa dần. Đội trưởng Châu đúng là người tốt, rồi như nhớ ra điều gì, bà liền nói thêm. Vừa rồi, đội trưởng Châu cười đấy, cậu ấy cười lên đẹp trai ghê luôn. Cách chương.